hắn không rõ ràng mị thần cùng con quỷ vật nào có giao tình. Nói chung, đưa tới cửa, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đi về thanh bộ con đường, sẽ là một cái bạch cốt như sơn đường máu. Vừa mới thoát ra hơn 10 dặm, liền có hơn 10 tên kim đan sơ kỳ quỷ vật, truy kích mà tới. Nhìn Ninh Phàm cùng mị thần, một cái biểu hiện lửa nóng, càng có đồ háo sắc, ánh mắt rơi vào mộ, Ninh hai nữ, qua lại xoay tròn. Ha ha, mị cơ quả nhiên ở đây, giết, giết nàng, cho cốt hoàng thỉnh công. Người sống, à, lão phu biết rồi, người này nhất định là Chu Diệt cốt hoàng phân thân người, liền hắn đồng thời giết đi. Đẹp quá nữ nhân, cái này y phục trắng, lão tử muốn. Vậy lão tử muốn y phục đỏ. Một đám kim đan sơ kỳ quỷ vật, truy kích mà đến, không chút nào biết. Bọn hắn bước vào ba trong vòng trăm dặm thời gian, đã ở Ninh Phàm thần niệm khóa chặt bên trong, từ lâu là người chết. Nát tan. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ truyền ra, thậm chí không cần con trồn nhỏ yêu khí giúp đỡ. Nháy mắt, 13 tên kim đan sơ kỳ quỷ vật, thức hải vỡ vụn, thi thể rơi xuống đất, máu tươi bụi trần. Từng người niệm châu đều bị Ninh Phàm huy tụ lấy đi. 500 dặm bên ngoài, một tên kim đan đỉnh phong hồng y lão giả, ngẫu nhiên lấy thần niệm dò xét đến Ninh Phàm, thấy vậy quỷ dị cảnh tượng, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn chính là Hồng Bộ đại trưởng lão, thống ngự vô số quỷ vật tồn tại, nhưng bình sinh lần thứ nhất, đối một cái dung linh tiểu bối sản sinh cảm giác rợn cả tóc gáy. Không thể, người này vẻn vẹn dung linh hậu kỳ, vì sao có thể thuấn sát 13 tên kim đan quỷ vật? Chuyện này quả thật là hoang đường. Hắn vốn là muốn đối Ninh Phàm đục nước béo cò, nhưng thấy Ninh Phàm quỷ dị thủ đoạn, làm sao còn dám ra tay? Mà hắn lập tức liền rơi xuống một cái quyết định, không những mình không thể ra tay, liền ngay cả toàn bộ Hồng Bộ đều không cho phép đối Ninh Phàm ra tay. Người này quyết không thể đắc tội. Hắn kiên định mà lắc lắc đầu, đem Ninh Phàm liệt vào yêu quỷ lâm trong người không thể đắc tội nhất. Thanh Bộ có diệt hay không liên quan gì đến hắn? Cốt Hoàng giận hay không cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn Hồng Bộ vốn là cùng Cốt Hoàng không thích hợp, cùng 12 quỷ bộ không đồng lòng. Duy nhất để hắn để ý là Ninh Phàm Tiên Vân bên trên, Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng, này hai nữ, thật ra khiến lão giả có chút quen mắt, bất quá lắc đầu một cái, vẫn là quyết định không thèm quan tâm rồi. Hắn độn quang vội vã rời đi, sợ bị cuốn vào thị phi bên trong, đường đường Hồng Bộ đại trưởng lão, bóng lưng rời đi, nhưng có chút hốt hoảng rồi. Ai có thể ngờ tới, Hồng Bộ đại trưởng lão, nhân xưng nộ hỏa hồng ma, xích thiên lý, càng sẽ bị Ninh Phàm một bóng người kinh sợ thối lui. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Diệt Thanh Ninh Phàm cưỡi mây, bay rất chậm rất chậm. Hắn hết sức sơ hở trăm chỗ, cho chính là kim đan quỷ vật đánh lén cơ hội. Kim đan sơ kỳ quỷ vật vừa mới nhảy vào Ninh Phàm 300 dặm thần niệm phạm vi, liền bị kiếm niệm khẽ quấn, thức hải chém nát mà chết. Kim đan trung kỳ quỷ vật nhảy vào Ninh Phàm trong vòng trăm dặm, bị con trồn nhỏ yêu khí áp chế đến sơ kỳ thần niệm, cũng bị khoảnh khắc chém chết. Chỉ có hậu kỳ quỷ vật mới có thực lực vọt tới Ninh Phàm trước mặt, nhưng một khi bị yêu khí áp chế tu vi, kết cục cùng Thanh Bộ nhị trưởng lão, tam trưởng lão, căn bản không khác. Chết! Ninh Phàm Tam Văn Tiên Vân giờ khắc này phủ kín tối tăm rậm rạp tinh lực, hảo hảo một đóa tiên vân, lại bẩn thỉu không thể tả. Máu tanh có thể nghe, một đường, hắn diệt sát chi quỷ, tính toán 500 đầu không ngừng, đương nhiên, đại thể đều là kim đan sơ kỳ, trung kỳ cũng có một chút, hậu kỳ cực nhỏ. Một cái sơ kỳ quỷ vật là 2.000 điểm môn phái cống hiến, trung kỳ là 5.000 điểm, hậu kỳ là 10.000 điểm. Ninh Phàm môn phái cống hiến, từ lâu tăng trưởng đến một con số kinh khủng, 189 vạn, số lẻ đều bị xóa đi. Chỉ là giờ khắc này, hắn cũng không tâm tư đến xem. Hắn sắc mặt hơi trở nên trắng, không ngừng ăn thuốc trị thương, khôi phục thần niệm lực lượng. Dùng kiếm niệm diệt sát quỷ vật, đối Ninh Phàm gánh nặng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng hắn muốn lập uy, muốn dùng mạnh mẽ nhất, quỷ dị thủ đoạn, để khu vực thứ ba quỷ vật sợ hãi. Thu lấy từng viên một niệm châu, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua xa xa mù mịt là bầu trời bao la. 300 dặm bên ngoài, từng mảng hắc áp điểm nhỏ, kiêng dè không thôi địa xa xa dò xét Ninh Phàm, cũng không người còn dám đối Ninh Phàm động thủ. Phương xa, Thanh Quỷ Hà đập vào mi mắt, mà qua Thanh Quỷ Hà, chính là Thanh Bộ bộ lạc. Thanh Bộ ở ngoài, thiết lên cửu trọng thần niệm đại trận, 8 tầng đầu, đều là đan cấp đại trận, khói đen che trời. Tầng thứ 9, chính là anh cấp đại trận, xương máu bẩn thỉu. Thanh Bộ đại trưởng lão Thanh Lãnh Sơn đã thu được nhị trưởng lão các loại, một đám cao thủ toàn quân bị diệt tin tức. Hắn sắc mặt kinh hãi, bố trí cửu trọng đại trận, chờ đợi Ninh Phàm đến đây. Ninh Phàm dừng tiên vân, nhảy xuống đám mây, đạp thiên mà đứng, lưu lại hai nữ, chỉ ôm con chồn nhỏ, một mình hướng đi khói đen. Tại khói đen bên ngoài trăm trượng, hắn dừng bước, mà trước người khói đen, phân thủy mà ra, bỗng nhiên đi ra một cái áo bào xanh lão giả bóng người. Người này khí tức nghiêm nghị như biển, mắt sáng như đuốc, áo bào xanh, thanh kiếm, một linh lực linh khí bức người. Người này chính là Thanh Bộ đại trưởng lão Thanh Lãnh Sơn. Ở sau thân thể hắn, theo bao quát khuất hàn ở bên trong, còn sót lại 8 tên kim đan hậu kỳ cao thủ. Về phần kim đan trung kỳ, sơ kỳ quỷ vật thì lại canh giữ ở trong trận, không dám trực tiếp xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt. Thanh Lãnh Sơn đã nhận được bẩm báo, cái kia Ninh Phàm có một loại quỷ dị thủ đoạn, có thể thuấn sát trong 300 dặm kim đan sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, thậm chí hậu kỳ cao thủ, một mình đối đầu Ninh Phàm đều cực kỳ nguy hiểm. Đối loại này hoang đường ngôn luận, Thanh Lãnh Sơn không muốn tin tưởng, chỉ là bị vướng bởi sự thực, nhưng lại không thể không tin tưởng. Duy nhất không biến là Thanh Lãnh Sơn nhất quán lạnh lùng, cao cao tại thượng, kiêu ngạo hung hăng. Hắn đứng chắp tay, hai mắt lộ ra một tia lục mang, mang theo một tia uy hiếp, nhìn Ninh Phàm. Chu Minh, lão phu không tìm ngươi, ngươi cũng tự tìm tới cửa. Á, thật là một điếc không sợ súng tiểu tử. Lão phu mặc kệ ngươi thi triển cái gì thâm độc pháp thuật, hại chết nhiều như vậy quỷ tộc đồng đạo, nhưng ở lão phu cửu trọng đại trận dưới, ngươi, đoạn không đường sống. Cửu trọng thanh, mở ra. Thanh Lãnh Sơn cùng với những cái khác 8 tên hậu kỳ trưởng lão, từng người cầm một khối màu xanh mộc bài, chính là điều khiển đại trận then chốt. 9 người thần niệm, phân biệt đi vào bên trong đại trận, một luồng uy hiểm cực điểm khí tức, kèm theo từng trận âm trầm tiếng rồng ngâm, tự đại trong trận quét ngang mà ra, biến ảo ra cửu đầu trăm trượng to lớn màu xanh cốt long. Cửu long bóng mờ, mỗi một đầu đều có kim đan khí tức, do Thanh Lãnh Sơn điều khiển cái kia một đầu, càng là có chứa nửa bước nguyên anh khí tức, mà lại do trận lực hình thành, niệm lực biến thành, địa thế long hình, khó mà diệt sát. Cửu trọng thanh, 8 đan một anh cùng xếp chi trận, tuyệt đối có thể coi là Thanh Lãnh Sơn một đời trận đạo tu vi tác phẩm đỉnh cao. Trận này vừa mở ra, gọi ra cửu long, Thanh Lãnh Sơn biểu hiện càng là cười gằn. Chu Minh, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi tự phế tu vi, cũng giao giá diệt sát mấy trăm quỷ vật tà ác pháp thuật, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Lãnh Sơn trong lòng, không chỉ có ăn chắc Ninh Phàm, càng là đánh tới hắn diệt sát đám quỷ pháp thuật. Duy nhất để Thanh Lãnh Sơn kiêng kỵ là Ninh Phàm trong ngực con chồn nhỏ mị thần. Bất quá, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Chính mình người đông thế mạnh, càng có cửu trọng đại trận, ôm cây đợi thỏ, lấy chúng bắt nạt quả, thì sợ gì mị thần. Nhưng sự uy hiếp của hắn, vẻn vẹn đổi lấy Ninh Phàm một vẻ trào phúng. Kim đan hậu kỳ quỷ vật, cho dù tại Việt quốc, đều là uy chấn bát phương tồn tại, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, không đáng kể chút nào. Mà cửu trọng đại trận, trình độ tuy cao, một mực lấy thần niệm làm trận pháp động lực, Ninh Phàm thì sợ gì? Hắn vỗ một cái con chồn nhỏ sống lưng, con chồn nhỏ hiểu ý, yêu khí cuốn một cái, như hắc phong mãnh liệt, ở đây yêu khí dưới, Thanh Lãnh Sơn các loại. Kim đan hậu kỳ cao thủ, tu vi bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Ngoại trừ Thanh Lãnh Sơn tu vi hơi cao hơn, còn có thể duy trì kim đan trung kỳ tu vi, các trưởng lão khác đều đã rơi xuống đến kim đan sơ kỳ. Liền vào thời khắc này, Ninh Phàm một chữ hô lên, thần niệm như kiếm quét ngang, mà 9 tên cao thủ đều là cũng trong lúc đó, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nát tan. Này một chữ sau, vô hình kiếm niệm kéo dài như biển, lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén, mạnh mẽ đâm vào 9 người thức hải. 9 tên Thanh Bộ trưởng lão đều là không giống trình độ thương, nhưng là không nặng, càng là chưa chết. Đồng thời, 9 người trong lòng, mỗi người có một khối màu xanh ngọc bội, nát tan, hóa thành một tia quỷ khí bay ra, mang theo một tia mùi hôi rách nát mùi. Ồ, không chết. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, ngoại trừ Thanh Lãnh Sơn ở ngoài, cái khác 8 người, tu vi hẳn là đáp xuống kim đan sơ kỳ, dĩ nhiên tại chính mình kiếm niệm bên dưới bất tử, quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tia mùi hôi quỷ khí trên, nhất thời sáng tỏ, chính mình vì sao không chém chết 8 người. Chết thay lệnh, thần sắc hắn khuôn mặt có chút động, mà bao quát Thanh Lãnh Sơn bên trong, 9 tên cao thủ, không người ngờ tới, Ninh Phàm càng ra tay nhanh như vậy, càng vừa đối mặt, phá đi chính mình 9 người trước đó chuẩn bị xong, chết thay lệnh. Chết thay lệnh, cùng Chu Tiên lệnh một đạo, đều là Thanh Bộ Đại trưởng lão ngẫu nhiên lấy được. Chu Tiên lệnh hiệu quả là giết người, mà chết thay lệnh hiệu quả, nhưng là bảo mệnh, đem chính mình một tia hồn lực phong vào khiến trong, đủ để ngăn chặn một lần nguyên anh một đòn lực lượng. Chu Tiên lệnh, Thanh Lãnh Sơn còn lại 2 khối, chết thay lệnh, Thanh Lãnh Sơn vốn có 12 khối, cũng tại này vừa đối mặt, bị Ninh Phàm phá vỡ 9 khối, còn sót lại 3 khối. Nhưng hắn giờ khắc này không lo nổi trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trốn. Mau chóng tiến trận, lấy trận pháp chu diệt người này. Hốt hoảng thất thố, Thanh Lãnh Sơn các loại, 9 tên cao thủ lùi vào sương mù trong trận pháp, nhưng mỗi cái trên mặt vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Thẳng đến Ninh Phàm ra tay trước, Thanh Lãnh Sơn vẫn là xem thường Ninh Phàm, nhưng giờ khắc này, Thanh Lãnh Sơn trong lòng đã là cực sợ Ninh Phàm. Người này thủ đoạn quá mức nghịch thiên, nếu như không có chết thay lệnh, lão phu nhất định trọng thương, mà bọn ngươi 8 người, mỗi cái chắc chắn phải chết. Không chỉ Thanh Lãnh Sơn kinh hãi luống cuống, các trưởng lão khác, mỗi cái nghi ngờ không thôi lộ ra trận sương mù, sợ hãi nhìn Ninh Phàm. Về phần cái kia Khuất Hàn, trước đó đã cùng Ninh Phàm đánh qua 2 lần liên hệ, trong lòng khiếp sợ, vượt xa mọi người, bên trong đôi mắt đẹp, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Lần thứ nhất thấy Ninh Phàm, nàng chỉ muốn làm Ninh Phàm là nhị chuyển luyện đan sư, mà đối với hắn thoáng vẻ mặt ôn hòa, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, Ninh Phàm căn bản không bị nàng để vào trong mắt. Lần thứ hai, nàng muốn thừa dịp loạn trộm cướp phủ khố, lại bị Ninh Phàm một kiếm chém ra phòng ngự đại trận, giành trước một bước trộm sạch phủ khố. Nàng bắt đầu kiêng kỵ Ninh Phàm, biết được người này có điều giấu giếm, nhưng vẫn không cho là người này thực lực chân thật, có thể địch quá chính mình. Nhưng lần này, chỉ mấy ngày đi qua, Ninh Phàm cho nàng cảm giác lại giống như thiên địch giống như vậy, chỉ có sợ hãi. Khuất Hàn khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, lần này dựa vào chết thay lệnh bảo mệnh, từ Ninh Phàm quỷ dị trong pháp thuật sống sót, lần sau không còn chết thay lệnh, nàng còn có thể từ Ninh Phàm pháp thuật dưới mạng sống. Nên làm gì? Không có khả năng rời đi đại trận, chỉ cần trốn ở trong trận, người này pháp thuật liền công không tiến vào, mà chúng ta liền có thể thong dong mượn đại trận lực lượng diệt sát người này. 9 trong lòng của người ta đồng thời bay lên không khác nhau chút nào tâm tư, từng người vung lên một bài, điều khiển trận lực diễn biến thanh long, như thời gian có thể làm lại, bọn hắn tuyệt không nguyện đắc tội nữa Ninh Phàm, nhưng sinh mệnh thì không cách nào hối hận, chỉ có chết bên trong cầu sống. Cửu Long hô mưa gọi gió, phun lửa hàng lôi, chỗ người công kích đều là Ninh Phàm một người. Chỉ cần lão phu không ra đại trận, hắn liền không làm gì được ta. Dù sao, đây chính là 8 cái đan cấp đại trận, một cái anh cấp đại trận sáp nhập trận pháp, là lão phu một đời đỉnh cao chi trận. Thanh Lãnh Sơn ánh mắt mang theo một tia tự phụ, bằng này đại trận, một đời không kém ai. Ánh mắt rơi vào Cửu Trọng Thanh trận quang trên, cho nên mới có một tia cảm giác an toàn, nhưng sau một khắc, này một ít còn sót lại một tia cảm giác an toàn cũng bị Ninh Phàm sinh sinh cướp đoạt. Một tia ánh bạc phá tan tầng tầng sương mù, như cắt ra mây đen kinh lôi, tung hoành vô địch. Diệt. Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, lòng bàn tay hơi động, một đạo sáng chói như bạc tinh quang kiếm ảnh, một điểm hàn mang phá tan sương mù, lần lượt xuyên thấu 9 cái màu xanh cốt long thân thể. 9 cái cốt long vốn là trận pháp lực lượng biến ảo, là thần niệm lực lượng, là bóng mờ, là vô hình chi vật, căn bản là không có cách bị kiếm khí gây thương tích. Mặc dù là bạch cốt như sơn kiếm khí, cũng không cách nào đối long ảnh tạo thành thương tổn. kim đan kiếm khí, ngươi thật là làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá lão phu trận long, tuyệt đối không cách nào chém chết. Thanh Lãnh Sơn giữ tợn nở nụ cười, nhưng sau một khắc, nụ cười xinh xinh cứng đờ. Hắn quỷ dị mà phát hiện, ánh kiếm vẻn vẹn chém, 9 cái niệm lực chi long, đều cũng bắt đầu đốt cháy, đồng phát ra thê thảm tiếng rồng ngâm, bắt đầu tịch diệt. Làm sao có khả năng, thần thông nào, có thể chém tới vô hình vô thể long ảnh. Thanh Lãnh Sơn lòng bàn tay dĩ nhiên lạnh lẽo ẩm ướt, sống lưng không tự biết run. Bất tử bất diệt trận pháp long ảnh, bị Ninh Phàm hời hợt, một kiếm phá đi, đôi này. Thanh Lãnh Sơn mà nói, tuyệt đối không Ninh Phàm thuấn sát kim đan sơ kỳ cao thủ, càng thêm chấn động. Lẽ nào người này trên thân kiếm, có kèm theo, phần hồn thần thông? Không được, như người này thật có này, hư, cấp thần thông, lão phu đại trận, e sợ không cách nào chống đối. Hắn hoảng sợ thất thố, chính mình bày xuống cửu trọng thanh đại trận, chính là tinh khiết niệm lực trận pháp, sợ nhất chính là phần hồn. Hắn thầm kêu không được, ngẩng đầu, chính thấy Ninh Phàm chảm ly một kiếm, mang theo một tia huyết tuyến, hung khí hừng hực. Mà dưới chân hắn là bầu trời bao la, bắt đầu có bạch cốt khí lan tràn, âm lãnh mà mê hoặc lòng người. Một đạo kiều diễm như máu kiếm khí, giống như hào quang đỏ ngầu, phát ra quỷ khóc giống như gào thét, xé rách xuyên thấu dòng giã cửu trọng trận quang. Tại trận quang khép lại trước đó, phần hồn thần thông chi hạ, cửu trọng đại trận, niệm lực như nhập ma giống như vậy, bắt đầu kịch liệt đốt cháy, trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Bị phá rồi, lão phu cửu trọng thanh, lão phu, thanh bộ. Thanh Lãnh Sơn mắt lộ liều mạng chi sắc, loại ánh mắt này, Ninh Phàm quen thuộc, đó là không đường có thể trốn giá thu, cùng với kẻ liều mạng, quen có biểu hiện. Giết! Thanh Lãnh Sơn trước mặt làm lại, mà gần nghìn tên thanh bộ kim đan, dày đặc đằng thiên mà lên. Dù cho Ninh Phàm có kiếm niệm chi thuật, cũng không cách nào đồng thời giết chết ngàn tên kim đan. Hắn mặt lộ vẻ ngoan sắc, một cái ăn vào chỉ 100 viên niệm châu, không có trải qua bất kỳ luyện hóa hấp thu, trực tiếp đem mênh mông niệm lực, tụ hợp vào thức hải bên trong. Vẻn vẹn một chốc, hắn thần niệm cường độ, cấp tốc tăng lên, kim đan đỉnh cao, giả anh. Khóe miệng hắn chảy máu, thức hải hiển nhiên bị trọng thương, nhưng mượn 100 viên niệm châu niệm lực, hắn thần niệm tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Nát tan, một đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm lực lượng, tự Ninh Phàm bao phủ ra, thần niệm quét ngang dưới, thanh bộ từng cái kim đan cao thủ, bắt đầu thân thể nổ tan thành xương máu. Một chiêu, gần 100 quỷ vật trực tiếp thân thể nát tan chết đi, mà còn lại, cũng là trọng thương không nhẹ. Kinh tán chạy trốn, Khuất Hàn ở bên trong 8 cái kim đan hậu kỳ trưởng lão, thức hải trọng thương, thổ huyết không ngừng, nhưng căn bản không lo được thương thế, liều mạng triển khai tốc độ bay, trốn xa ngàn dặm, mà đại trưởng lão Thanh Lãnh Sơn, thì lại ở vào Ninh Phàm thần niệm công kích trung tâm, ngàn vạn thần niệm chi kiếm, đem hắn thân thể, chém làm thịt nát, đem hắn quỷ hồn, đốt thành không có, thanh bộ ngàn tên kim đan, càng bị thiếu niên ở trước mắt, lấy điên cuồng thủ đoạn, thô bạo phá diệt. Thanh bộ, vong rồi. Kể từ hôm nay, yêu quỷ lâm trong, không tiếp tục thanh bộ. Ninh Phàm lạnh lùng âm thanh, vang vọng 300 dặm trời cao, để vô số dò xét trận chiến này cao thủ, sợ run tim mất mật. Hắn mặt tựa suy yếu, nhưng ánh mắt, lại sắc bén không giảm. Giờ khắc này, hay là đánh lén, diệt sát Ninh Phàm tốt cơ hội, nhưng Ninh Phàm phất tay, trên mặt đất, mấy trăm viên kim đan niệm châu, bị một trong số đó một thu vào túi chữ vật, mà cử động lần này để bên ngoài mấy trăm dặm, có ý đồ khó lường vây xem cao thủ, đều là trong lòng rét lạnh, thu rồi tâm tư. Nhiều như vậy niệm châu, Ninh Phàm nếu là lại điên cuồng một lần, khó bảo toàn sẽ không lại diệt một cái bộ lạc. Người này ra tay tàn nhẫn vô tình, điên cuồng khó mà dự đoán, quyết không thể trêu chọc. Từng người thường ngày mắt cao hơn đầu cao thủ, dồn dập xa xa rời đi, miễn cho gây vào thị phi bên trong. Nguyên bản chém giết Ninh Phàm, lấy lòng Cốt Hoàng ý nghĩ, dồn dập thu hồi. Này Ninh Phàm, vẫn để cho Cốt Hoàng tự mình xử trí đi, nhóm người mình ra tay, quá mức nguy hiểm. Quỷ Tước Tông bên trong, công đức bia lần thứ nhất xảy ra vấn đề. Ninh Phàm môn phái cống hiến, lần thứ hai vượt quá 2 triệu, đạt đến 215 vạn khủng bố chỉ số. đứng hàng tông môn đệ ngũ. Không thể, công đức bia lại xảy ra vấn đề. Bạch Phi Đằng vỗ bàn đứng dậy, đầy mặt khiếp sợ, nhìn quỷ tước tử, tựa hồ hy vọng quỷ tước tử lần thứ hai thành số không Ninh Phàm cống hiến. Hắn tuyệt không tin tưởng, thậm chí không người tin tưởng, Ninh Phàm thực lực có thể thông qua lần lượt chém chết kim đan quỷ vật, thu được lớn như vậy số lượng cống hiến. Này, tuyệt đối không thể, tuyệt không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 75, đoạt tận thiên hạ, bá đạo như vậy thanh bộ diệt. Ninh Phàm bắt đầu rồi một lần cuối cùng bế quan, mang theo hiển hách hung danh. Sau một ngày, hắn thoáng khôi phục pháp lực thương thế, quyết định làm một việc, sưu tập đầy đủ niệm châu, đem thần niệm đột phá tới kim đan đỉnh cao. Lấy hắn đoán chừng, không có 1.000 viên kim đan niệm châu, muốn đột phá đỉnh cao thần niệm là tuyệt đối không thể. Nhưng giờ khắc này, diệt thanh bộ, trong tay hắn còn lại không tới 100 viên niệm châu. Không có niệm châu, như vậy liền đi, đoạt. Hắn bắn lên tiên vân, ôm ấp con chồn nhỏ, đi theo phía sau Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng hai nữ. Ninh Hồng Hồng trên thân thể có chút suy yếu, nhưng ở Ninh Phàm trị liệu xong, khí sắc dần dần chuyển tốt. Mộ Vi Lương đứng ở đám mây, trong lòng còn đang kinh ngạc trước mắt Ninh Phàm, một tay diệt thanh. Tiên vân nhất đột, thẳng đến Hắc Bộ trụ sở. Này Hắc Bộ, cao thủ so với thanh bộ nhiều hơn một ít, đại trưởng lão cũng là kim đan đỉnh cao tu vi, nhưng khi Ninh Phàm bóng người xuất hiện tại Hắc Bộ bầu trời thời gian, toàn bộ Hắc Bộ một mảnh khủng hoảng. Sát tinh đến rồi, nhanh mở ra bộ lạc đại trận. Tuần thú kim đan sơ kỳ quỷ vật, vẻn vẹn bị Ninh Phàm một ánh mắt quét đến, liền trong lòng run sợ. Hắn nhưng là nghe nói, người trước mắt tộc là thằng điên, một người diệt thanh bộ, tại hắn qua lại 300 dặm trong phạm vi, kim đan sơ kỳ quỷ vật đều không ngoại lệ sẽ chết. Hắn hoảng hốt mở ra bộ lạc đại trận, mà toàn bộ Hắc Bộ cao thủ nhất thời ý thức được có địch nhân xâm lấn. Ninh Phàm nâng nâng cằm, lộ ra không hiểu nụ cười. Hắn ngược lại không biết, uy danh của chính mình đã cường đại đến trình độ như thế này. Hắn vốn không phải tới giết người, mà là muốn mượn uy danh dọa dẫm một bút niệm châu, uy danh càng thịnh tự nhiên càng tốt. Ánh mắt của hắn hơi động, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra toái đan đỉnh, trong đầu hồi tưởng, nhưng là cùng lão ma chung đụng từng hình ảnh qua lại, cùng với lão ma đá tông thời gian, cái kia tuyệt cường dáng người. Ta sẽ tăng cao tu vi, vì ngươi khôi phục thực lực, cũng diệt trừ nghiệt đồ niết hoàng. Trong mắt của hắn, bỗng nhiên lạnh lẽo, nhân thế chìm nổi, hắn cả đời cũng khó khăn quên thất mai ấm áp. Hắn mạnh mẽ hướng toái đan đỉnh chỉ tay, lạnh lùng nói, Hắc Vô Miên, lăn ra đây cho ta. Hắc Vô Miên chính là Hắc Bộ đại trưởng lão họ tên, mà Ninh Phàm ngự khí hầu như cùng lão ma giống nhau như đúc. Chợt toái đan đỉnh mạnh mẽ nện ở bộ lạc phía trên đại trận, bắn lên vô số đạo trận quang. Này trận quang rõ ràng không bằng thanh bộ, dù sao khu vực thứ ba trong như thanh bộ đại trưởng lão như vậy trận đạo tu vi nhưng là hiếm thấy. Một đỉnh trận quang phá nát, hai đỉnh mặt đất đổ nát, ba đỉnh nửa cái Hắc Bộ đã sụp đổ một nửa, toàn bộ Hắc Bộ hoàn toàn đại loạn, đường đường hộ bộ đại trận cứ như vậy đơn giản bị phá rồi. Mà Hắc Bộ tăng mạnh lão Hắc An Nghỉ, một cái mặt lạnh nữ nhân, cắn chặt hàm răng, mang theo hơn 10 cái kim đan hậu kỳ cao thủ, bay lên trời, nhìn Ninh Phàm, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Chu Minh, thanh bộ chọc giận ngươi, ngươi diệt thanh bộ, chúng ta không lời nào để nói, nhưng ta Hắc Bộ vẫn chưa trêu chọc ngươi, ngươi vì sao công kích ta Hắc Bộ? Ta tới đây, chỉ vì đoạt niệm châu, cho ta 100 viên niệm châu, ta rời đi luôn, không nói hai lời. Ninh Phàm biểu hiện bất biến, chỉ ánh mắt tại Hắc Bộ đại trưởng lão thân thể mềm mại quét qua, để Hắc Trường Miên nổi giận khuôn mặt đỏ lên. Khá lắm khinh bạc tiểu tử cuồng vọng, nếu không phải thực lực ngươi kinh người, lão nương khẳng định đào ngươi con ngươi. Đại trưởng lão, hắn muốn 100 viên niệm châu, không bằng cho hắn đi. Vài tên trưởng lão nghe nói Ninh Phàm chỉ là đến giật đồ, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một tên kim đan hậu kỳ lão đầu, gầy trơ cả xương, dáng dấp quật cường ngoan cố, phản đối nói, không được. Tuy rằng hắn cướp là tầm thường niệm châu, nhưng bị người công nhiên giật đồ, ta Hắc Bộ còn gì là mặt mũi. Hắc Trường Miên tức giận chừng ông lão kia một mắt, Ông lão này, thực sự là không biết thời vụ, nếu như không phải tình thế không bằng người, nàng Hắc Trường Miên sẽ làm Ninh Phàm được đà lấn tới. Các trưởng lão khác, mỗi cái quen sống trong nhung lụa, sẽ đối với Ninh Phàm khúm núm. Mà Ninh Phàm, thấy có người phản đối, cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nặn nặn con chồn nhỏ bắp đùi sau, đụng một cái không nên đụng địa phương, để con chồn nhỏ cả người run lên, mắt thú lộ ra xấu hổ cực điểm biểu hiện. Ngươi dám mò ta chỗ này? Ai cho ngươi không phóng thích yêu khí? Không phóng yêu khí, ta tiếp tục mò. Ninh Phàm trêu đùa địa truyền âm nói. Vô sỉ. Con chồn nhỏ cả người run lên, chỉ lo Ninh Phàm sờ nữa nàng nơi đó, lập tức trong nháy mắt, thả ra quỷ vật e ngại yêu khí, như hắc vân che lấp mặt trời. Ở đây yêu khí dưới, bao quát Hắc Trường Miên ở bên trong, hắc bộ tất cả trưởng lão, thực lực bắt đầu cực lớn phong ấn. Hắc Trường Miên khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, thầm kêu không được, nàng nhìn ra được, chính mình như không đáp ứng nữa, Ninh Phàm liền muốn động thủ, công kích hắc bộ. Chu Minh công tử, chậm đã, ta hắc bộ, nguyện ý cho ngươi 100 viên niệm châu. Nàng cắn chặt hàm răng, cây cỏ mềm mại nắm chặt, rốt cuộc đáp ứng rồi Ninh Phàm yêu cầu, mà Ninh Phàm khẽ mỉm cười, vỗ một cái con chồn nhỏ mông mẩy, làm nàng thu rồi yêu khí. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Trường Miên một mắt, hắn yêu thích biết đại thế nữ nhân. Tự hắc bộ rời đi, Ninh Phàm tiếp tục quét ngang khu vực thứ ba. Hắn không có giết một quỷ, uy đã lập được rồi, lại giết người, tổn thương cảm tình, sẽ không tốt giật đồ rồi. Giết địch chín thành, lưu một phần chỗ trống, là giật đồ thời cơ tốt nhất. Ân, lão ma dạy. Bạch chỉ, lăn ra đây cho ta. Ninh Phàm toái đan đỉnh, mạnh mẽ đập bể trắng bộ đại trận. Trừng không, lăn ra đây cho ta. Trừng bộ, khó thoát vận rủi. Đỗ sinh hồng, lăn ra đây cho ta. Đỗ bộ đại trận, ầm ầm tan nát. Ninh Phàm quét ngang 11 cái thân cận cốt hoàng quỷ bộ, chạm cuối cùng là cốt bộ. Ninh Phàm đứng ở cốt bộ trên đỉnh cao nhất, nhìn chăm chú trăm dạng hài cốt kiến trúc thời gian, ánh mắt của hắn lần thứ nhất ngưng lại. Cốt bộ không đơn giản, nơi đây cốt trận uy năng tuyệt không yếu hơn anh cấp đại trận, mà lại bên trong đại trận tựa hồ có một loại âm lãnh cực điểm bạch cốt khí, tựa hồ đối với tẩm bổ Ninh Phàm trong cơ thể bạch cốt như sơn kiếm khí cực kỳ có lợi dáng vẻ. Này bạch cốt chi hàn cực kỳ bất phàm. Ninh Phàm suy nghĩ rất lâu mới phát hiện, này bạch cốt chi hàn càng là thiên xương 12 hàn khí một loại, nhưng cũng không phải là huyền âm khí. Hắn sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới đi tới yêu quỷ lâm còn có thể có bực này thu hàng. Tuy rằng không tìm được huyền âm khí, nhưng cũng bất ngờ tìm tới loại này bạch cốt hàn khí. Vừa gặp chí bảo, há có không lấy lý lẽ. Lần này, hắn bất động thanh sắc, không có lập tức hiện thân, công phá cốt bộ đại trận, mà là lặng lẽ hạ xuống, dọc theo cốt bộ ngoại vi, thôn phệ cốt bộ bạch cốt chi tức. Dòng dã 3 ngày, cốt bộ đại trận kéo dài yếu bớt, mới đầu không người quan tâm, sau đó, thủ trận người rốt cuộc phát hiện đại trận dị thường, đem việc này bẩm báo lên trên. Cốt bộ đại trưởng lão, cốt mặc, một cái tóc trắng xóa, trên người mặc cốt giáp lão giả, giờ khắc này mặt trầm như nước. Hắn liên tiếp nhận được bẩm báo, cái khác quỷ bộ, lần lượt bị một người thiếu niên, mạnh mẽ đạp phá hộ bộ đại trận, trắng trợn cướp đoạt niệm châu. Ngoại trừ thân cận mị cơ ba chi quỷ bộ, ngoại trừ đá diệt thanh bộ, cũng là còn lại chính mình cốt bộ, chưa kịp gặp xâm lấn. Danh tự này, tốt quen tai. Cốt mặc não hải, hồi tưởng lại mấy ngày trước đó, truy kích mị thần thời gian, tại một chỗ trên đỉnh núi, tình cờ gặp gỡ cái kia nhát như chuột thiếu niên kia, tựa hồ liền gọi Chu Minh. Ngày đó, hắn tựa hồ đối với thiếu niên kia cực kỳ khinh thường. Không, hẳn không phải là một người. Thiên hạ gọi Chu Minh, nhiều không kể xiết. Hắn lắc đầu một cái, chính suy nghĩ vì sao dòng dã 3 ngày, cái kia Chu Minh vẫn cứ không có đánh tới cửa. Hắn nhưng là đem đại trận uy lực hảo hảo tăng lên một phen, muốn hảo hảo trừng trị một cái Chu Minh đây. Nhưng ngay vào lúc này, cốt mặc nhận được thủ hạ bẩm báo, xưng cốt bộ đại trận lực bên trong bạch cốt chi tức đang tại biến mất. Không thể, đây chính là cốt hoàng ban tặng cốt ngục tức, là thiên xương 12 hàn khí một loại, trừ phi có người thôn phệ luyện hóa, bằng không tuyệt đối không thể biến mất. Không được, cái kia Chu Minh sớm đi vào chúng ta cốt bộ, đang đoạt lấy cốt ngục tức. Nhưng hắn phát hiện quá muộn, hắn còn chưa kịp hạ lệnh tra rõ, toàn bộ cốt bộ đại địa bỗng nhiên ầm ầm ầm kịch liệt lay động. Mà cốt bộ bên trong đại trận, cái kia bạch cốt hàn khí bị sinh sinh rút đi, còn lại trận quang, uy lực không tới anh cấp, bị Ninh Phàm mạnh mẽ một đỉnh san bằng. Một đỉnh phá cốt trận, hai đỉnh mặt đất nứt cốt tung hoành, ba đỉnh hơn một nửa cái cốt bộ dĩ nhiên trở thành phế tích. Cốt mặc, lăn ra đây cho ta. Khi Ninh Phàm hô lên một câu nói này thời điểm, ở vào cốt bộ trong tộc điện cốt mặc giật nảy cả mình. Chu Minh đến rồi. Nhưng làm hắn giật mình nhất cũng không phải là Chu Minh xâm nhập, mà là thanh âm này tốt quen tai, cùng ngày ấy gặp phải nhát gan thiếu niên rõ ràng giống nhau như đúc. Là hắn, là hắn. Hắn một cái độn quang xông lên trời nhàn rỗi, không thể tin tưởng nhìn Ninh Phàm dung mạo. Quả nhiên là hắn. Cút mặc sâu sắc đại lượng Ninh Phàm, đối Ninh Phàm địch ý bỗng nhiên toàn bộ ẩn giấu đi. Cùng Ninh Phàm gặp gỡ, hắn không có nhìn thấu Ninh Phàm người sống thân phận, không có nhìn thấu Ninh Phàm tu vi, không có nhìn thấu Ninh Phàm nói ngoa giả ý. Người này thâm tàng bất lộ, căn bản không phải trong truyền thuyết hữu dũng vô mưu mãng phu. Người này dám đến cốt bộ, nhất định là nắm giữ diệt cốt bộ thực lực. Không chỉ có cướp đi chính mình đại trận cốt ngục tức, càng giơ tay phá đại trận. Tình thế dĩ nhiên không bằng người. Ta muốn niệm châu 100 viên. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ vẫn như cũ bá đạo, mà rơi vào cốt mặc trong lòng lại hóa thành một nụ cười khổ. Vẫn là cho hắn đi. Vạn nhất người này ẩn núp thực lực, không thể chỉ diệt thanh bộ đơn giản như vậy, hôm nay chính mình có thể sẽ cùng Thanh Lãnh Sơn một cái kết cục. 100 niệm châu đổi tràng nhân nhượng cho yên chuyện. Giá trị. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 76, thần niệm, kim đan đỉnh cao. Một lần cuối cùng bế quan, kéo dài 6 ngày. Thanh bộ phế tích bên trên, Ninh Phàm chữa trị mà đến thanh bộ đại trận, chỉ tiêu tốn 108 viên niệm châu, liền tái hiện thanh bộ anh cấp phòng hộ đại trận. Một chồn, hai nữ, làm Ninh Phàm hộ pháp. Mà Ninh Phàm ngồi một mình rừng trúc, dòng giá 6 ngày, đã luyện hóa được gần nghìn niệm châu sau, thần niệm đạt đến kim đan đỉnh phong cường độ. Kim đan đỉnh phong thần niệm, Việt quốc bên trong, Ninh Phàm tu vi hay là không có chỗ xếp hạng, nhưng nói riêng về thần niệm mạnh, hắn nhất định ghi tên Việt quốc trước 10. Hắn thở phào một cái trọc khí, tan vỡ một tháng qua, tại yêu quỷ lâm bên trong thu hoạch. Niệm châu, còn lại chừng 100 cái, đối bây giờ Ninh Phàm thần niệm tăng lên, hầu như vô dụng. Linh dược, bị con chồn nhỏ làm tiện không ít, nhưng lại đoạt lại rất nhiều. Số lượng không có bao nhiêu biến hóa, ít đi hoánh đan mấy vị thuốc chính, nhưng có thêm thăng linh đan, cố linh đan cần thiết đại lượng dược liệu. Pháp bảo sao? Ninh Phàm trong túi chứa đồ, bây giờ có 5 cái khí linh pháp bảo, dùng để ngày sau thôn phệ khí linh, tu luyện. Niệm thần quyết, bên trong đệ nhị quyết, niệm thủ quyết. Về phần cái kia 5 chuôi thượng phẩm đỉnh cao phi kiếm, lấy Ninh Phàm bây giờ thần niệm, sử dụng khá là miễn cưỡng. Nhưng mạnh mẽ khống chế, ngược lại cũng có thể phát huy 1/10 uy lực, e sợ diệt sát kim đan trung kỳ tu sĩ, đều thừa sức. Mà Đông Minh Trung, chuông này, trước sau cho Ninh Phàm một loại cực kỳ huyền dị cảm giác. Cực phẩm pháp bảo, Ninh Phàm pháp lực, còn chưa đủ để triển khai vật ấy. Như bằng thần niệm mạnh mẽ triển khai, hay là có thể mạnh mẽ kích phát 1% uy lực. Mà nhất làm cho Ninh Phàm để ý, là trên chuông minh văn. Nếu như có thể phá giải, hay là có cơ duyên không nhỏ. Ngoài ra, Ninh Phàm còn từ thanh bộ đại trưởng lão trong tay, giành được 2 khối chu tiên lệnh, 3 khối chết thay lệnh. Chu tiên lệnh, có thể âm chết nguyên anh bên dưới cao thủ, chết thay lệnh, có thể bảo mệnh một lần. Hắn tại thu được chết thay lệnh một khắc, liền đưa cho Mộ Vi Lương, Ninh Hồng Hồng một người một khối. Chính mình khối này, thì lại hòa vào một tia hồn phách lực lượng, đã đeo trong ngực. Tựa hồ, hắn còn ngẫu nhiên phát hiện Ngọc Hoàng Đan ăn phương pháp, là lấy đau nhức giảm đau. Trên thảo nguyên, hỏa diễm có thể dập tắt hỏa diễm, đến đau nhức thời gian, trái lại không cảm giác được đau đớn. Trong này, đã ẩn tàng lớn lao đạo lý, nhưng cũng không phải bây giờ Ninh Phàm có thể lĩnh ngộ. Chỉ là hắn rõ ràng một chút, mình muốn ăn viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan, cũng không cần chờ đợi mấy chục năm, chỉ cần chịu đựng đồng dạng cấp số kiếp thống, liền đầy đủ. Tiến vào yêu quỷ lâm lúc, Ninh Phàm vẻn vẹn dung linh trung kỳ tu vi, nhưng giờ khắc này, hắn tu vi đột phá dung linh hậu kỳ, thần niệm càng là đạt đến khủng bố kim đan đỉnh cao, đã lấy được đế thiên truyền thừa. Niệm thần quyết, tam thức, tu luyện ra niệm phách hóa thân, ngưng luyện ra kiếm niệm thức hải. Cho dù ra ngoại giới, kim đan sơ kỳ lão quái, hắn cũng có thể thuấn sát. Kim đan trung kỳ lão quái, hắn cũng có thể âm chết. Kim đan hậu kỳ lão quái, hắn triển khai toàn lực, cũng có sức đánh một trận. Không nói Việt quốc, chỉ nói riêng quỷ tước tông trong, ngoại trừ quỷ tước tử, cùng với không biết tung tích lăng quỷ khúc, Ninh Phàm e sở đã là đệ tam cao thủ. Ngoại trừ tu vi tăng lên, Ninh Phàm còn bất ngờ đã lấy được cốt hoàng một đoạn xương sườn, có thể tăng lên chẩm ly kiếm uy lực. Chẩm ly kiếm đã là hạ phẩm cấp cao, một khi lại tế luyện, uy lực chí ít cũng là trung phẩm, thậm chí càng cao hơn. Về phần thiên xương 12 hàn khí trong, xếp hạng thứ 11, cốt ngục tức, này thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Ninh Phàm chỉ là đem cốt ngục tức thu lấy đến âm dương tỏa bên trong, thôn phệ, không làm được. Thôn phệ thiên xương hàn khí, cần chuẩn bị quá nhiều. Hắc ma viêm, bạch cốt viêm, cốt ngục tức, ngày sau như lại trộm lấy huyền âm khí, thì lại Ninh Phàm đem người mang bốn loại thiên xương địa hỏa, nếu có thể triệt để luyện hóa, e sợ cho dù tu vi chưa tới nguyên anh, cũng đủ để vượt cấp một trận chiến nguyên anh. Là nên tìm thời điểm, hảo hảo tu luyện một chút. Hắc ma quyết, cùng, đạp tuyết quyết, ân, âm dương biến. Tu luyện cũng không có thể trì hoãn, mở ra âm dương tỏa tầng thứ 2 thần thông, cần sưu tập hỏa diễm, cũng cùng nguyên anh kỳ nữ tử giao hợp. Hỏa diễm không đáng để lo, nguyên anh kỳ đỉnh lô, đúng là khó mà bắt giữ. Âm dương tỏa là ta chỗ dựa lớn nhất. Nếu như không có âm dương tỏa, Ninh Phàm không thể dễ dàng bắt giữ từng cái như hoa như ngọc, thực lực khủng bố nữ tu. Nếu như không có âm dương tỏa, hắn không thể dễ dàng thu lấy thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa. Nếu như không có âm dương tỏa, Ninh Phàm thậm chí không thể gặp may đúng dịp, mở ra. Đế thiên tàn quyển, truyền thừa, âm dương tỏa tầng thứ 2 thần thông, Ninh Phàm vẫn còn không biết là cái gì. Nhưng tầng thứ 3 thần thông, hắn cũng tại một lần nào đó cùng cô gái bí ẩn nói chuyện thời gian, được biết một điểm. Một khi mở ra tầng thứ 3 thần thông, liền có thể sử dụng âm dương tỏa pháp bảo không gian, huyền âm giới. Cũng có thể cứu ra cái kia cô gái bí ẩn. Có thể tăng cao thực lực phương pháp nhiều lắm, nhưng Ninh Phàm nhưng biết rõ, căn bản nhất hay là muốn tăng lên pháp lực tu vi. Chính mình nhưng vẫn là dung linh hậu kỳ tu sĩ, đột phá kim đan pháp lực so với đột phá thần niệm làm đến khó khăn. Tu chân không có đường tắt, e sợ đột phá kim đan chỉ ít cũng cần mười mấy năm bế quan khổ tu. Tựa hồ còn có một cái thu hoạch. Khổng lồ môn phái cống hiến, Chu đám quỷ, Diệt thanh bộ, hắn môn phái cống hiến dĩ nhiên đạt đến 215 vạn. Cũng không biết bây giờ quỷ tước tông là bực nào chấn kinh rồi. Môn phái cống hiến có thể hối đoái pháp bảo, đan dược. Ninh Phàm nhiều như vậy cống hiến, cũng không biết có thể hối đoái cái gì. Không bằng trực tiếp hối đoái huyền âm khí. Ánh mắt của hắn hơi động, việc này chờ trở về quỷ tước tông sau, đúng là có thể cùng tông chủ thương lượng. Còn có nửa ngày, liền nên rời đi, là thời điểm cùng chúng nữ nói lời từ biệt rồi. Hắn lẳng lặng hướng đi Thanh Quỷ Hà, một chồn hai nữ, đều tại bờ sông trầm mặc. Tựa hồ nhận biết được Ninh Phàm sắp sửa rời đi, Mộ Vi Lương có chút phờ phạc. Ninh Hồng Hồng cũng không biểu hiện gì, nhưng tình cờ lông mày khẽ nhíu, cũng biểu thị công khai nội tâm vẫn chưa một tia bất động. Về phần con chồn nhỏ, cũng là ánh mắt thoáng phức tạp. Đồng sinh cộng tử cấm, đã sắp muốn tiêu tan. Sau, nàng Mị Thần, cùng Ninh Phàm, hẳn là tái vô quan hệ. Yêu quỷ lâm quỷ vật, không cách nào rời đi nơi đây. Một khi rời đi, liền lập tức thân hóa cho bụi tiêu tan. Nếu là lấy đỉnh lô hoàn, hay là có thể đem chúng nữ mang ra. Nhưng một khi chúng nữ rời đi đỉnh lô hoàn, e sợ không cần một thời ba khắc, liền sẽ tan thành mây khói. Ta phải đi, các ngươi ngày sau, làm gì dự định? Ninh Phàm nhẹ nhàng hỏi. Lão nương đi tử bộ, lão nương quyết định, khôi phục thực lực sau, một lần nữa cùng Cút Hoàng đấu một trận. Mị thần hiếm thấy không có nhát gan sở phiền phức, tựa hồ bị Ninh Phàm dũng cảm lây nhiễm một ít. Ta cùng Hồng Hồng tỷ về Hồng Bộ. Mộ Vi Lương thấp giọng nói. Đúng rồi, cho ngươi xem thứ gì. Ninh Phàm hơi trầm mặc, run lên đỉnh lô hoàn, tự hoàn trong lấy ra một tôn thanh quan, phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Này quan vừa ra, Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng mị thần lại cơ hồ là lập tức diễn biến hình người, cũng không để ý thân thể trần truồng, tay trắng dò ra, xoa xoa thanh quan, khó có thể tin. Đây là cổ thiên đình, thiên quan. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Thiên quan, chỗ mai táng, đều là ngọc đế cấp bậc nhân vật. Chẳng phải là nói, này trong quan mộc, chỉ ít mai táng một bộ chân tiên nữ thi. Mị thần quá mức kinh ngạc, không chút nào chú ý tới mình tại Ninh Phàm trước mặt, lần thứ hai thân trần, chỉ chốc lát sau, khuôn mặt xinh đẹp như giọt, nhỏ máu, giận dữ và xấu hổ muốn chết, mà Ninh Phàm thì lại hơi buồn cười, vứt cho mị thần một cái áo bào, đương nhiên, còn là chính bản thân hắn xuyên qua. Hắn không có giải thích thêm cái gì, nhẹ nhàng di động nắp quan tài, trong quan mộc, lộ ra một tấm nữ tử ngủ say tuyệt mỹ dung nhan, mà cái kia dung nhan, trong lúc mơ hồ, cùng Mộ Vi Lương giống nhau đến mấy phần. Đây là Ninh Hồng Hồng cùng mị thần, vừa thấy nữ thi dung mạo, nhất thời khuôn mặt quái lạ nhìn phía Mộ Vi Lương, mà Mộ Vi Lương đầu tê dần, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngồi xổm người xuống, cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Ninh Phàm trong lòng, một tia suy đoán chứng thực, Mộ Vi Lương, quả nhiên cùng nữ thi rất nhiều quan hệ. Hắn khép lại nắp quan tài, hỏi, đây là ngươi sao? Không phải, vừa tốt như là, không biết, không biết. Môn, không phải ta mở ra, ta chỉ là đang chờ người, đám người. Mộ Vi Lương khuôn mặt nhỏ sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Rất lâu, mới đầu óc tê dần, đã hôn mê. Mà ở khép lại nắp quan tài sau, thanh quan bên trong, mơ hồ truyền đến một tia mài chảo tiếng, để Ninh Phàm sờn cả tóc gáy, lập tức đem thanh quan thu nhập đỉnh lô hoàn. Lần này lấy ra nữ thi, lại ra tốc nữ thi thi biến rồi. Mộ Vi Lương ngã vào Ninh Hồng Hồng trong lòng, biểu hiện tiều tụy.